Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 240, sụp văn 089%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm lôi âm cuồn cuộn, khi thiên lôi giáng xuống, rõ ràng trong lòng sợ hãi đến phát run, nhưng Lâm Táp Táp vẫn không chút do dự nhào vào lòng Hạ Lan Lăng, ôm chặt lấy hắn, như muốn dùng chính thân thể yếu đuối ấy để che chắn cho người nàng nhắm chặt hai mắt, toàn thân căng cứng, run rẩy không khống chế nổi. Thế nhưng, đau đớn trong tưởng tượng lại không giáng xuống. Xa xa có người kinh nghi hô lớn, chẳng lẽ không phải thiên phạt, rồi lại có người chỉ về phía không trung, thất thanh kêu lên. Kim quang, đó là tường vân, là thiên kiếp phi thăng, thiên kiếp của nữ quân Thiên Ti. Giữa những tiếng kinh hô liên tiếp, Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Lâm Táp Táp, thanh âm mang theo ý cười dịu dàng. Đừng sợ, đã không sao nữa rồi. Lâm Táp Táp dè dặt hé mở hai mắt, chỉ thấy trên đỉnh đầu bọn họ, mây đen cùng kim quang quấn lấy nhau, lôi điện biến hóa, tầng tầng áp xuống nhưng lại không có lấy một tia lôi kiếp giáng về phía họ. Còn ở nơi không xa, tường vân tụ lại, kim quang rực rỡ, hào quang lấp lánh chiếu xuống đỉnh đầu của Hạ Lan Hoài Huỳnh, thiên kiếp từng đạo hạ xuống như lôi đình, rền vang chấn động trời đất. Hạ Lan Hoài Huỳnh một thân bạch y, đứng lặng giữa thiên uy, thần sắc bình thản, thân thể vững như tùng bách. Khổ nạn mà nàng từng trải đã sớm vượt qua nhục thân, những thiên lôi giáng xuống người, nàng chẳng còn thấy đau, chẳng còn thấy sợ. Tất cả quá khứ, đều theo Hạ Lan khai tề tiêu tán mà trở thành mây khói. Những lôi kiếp này không thể đánh tan nàng, trái lại chỉ khiến nàng càng thêm cường đại. Ngay cả những oán hận tình yêu, cũng đều theo thiên kiếp mà hóa thành bình yên. Buồn cười thay, ngôi vị đạo quân mà Hạ Lan khai tề không từ thủ đoạn đoạt lấy, cuối cùng vẫn rơi lại vào tay nàng. Độ kiếp phi thăng, thành thần trước mặt thiên hạ, thứ hắn khổ tâm truy cầu cả đời, cuối cùng lại thành toàn cho nàng. Ngày hôm ấy, toàn bộ tu sĩ trong triều Thánh Cung đều trông thấy Thiên Ti nữ quân Hạ Lan Hoài Huỳnh, sau khi chiến thắng Thanh Tề đạo quân, đứng giữa 36 đạo lôi kiếp kim quang, mỉm cười độ kiếp phi thăng, trở thành nữ tu đầu tiên phi thăng thành thần trong lịch sử tu chân giới. Chúng tu phủ phục, ngàn người khâu bái, nếu bao nhiêu thống khổ ta từng gánh chịu, đều là để đổi lấy hôm nay thành thần. Vậy thì, như thế cũng được thôi. Hạ Lan Hoài Huỳnh, dưới thiên lôi, trùng tụ linh thể, một đạo kim ấn chậm rãi hiện lên nơi mi tâm, thần vị đã thành. Trước khi đăng thần vị, nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Lan Lăng và Lâm Táp Táp. Ánh mắt trong trẻo dịu dàng, không cần lời nào, đã thắng muôn vàn ngôn ngữ nhân gian. Ta, phải đi rồi, nàng nhìn đôi tay họ nắm chặt chẳng rời, ánh mắt không chút gợn sóng, nhưng lại thấp giọng trao xuống một lời chúc phúc thần thánh. Các con, phải sống cho thật tốt, lời chúc từ một vị thần, tất sẽ linh nghiệm, cho đến khi thân hình tan vào hư vô, Hạ Lan Hoài Huỳnh vẫn giữ nụ cười dịu nhẹ, bình lặng như gió xuân. Mà ngay khi nàng rời đi, lôi kiếp đang tụ phía đỉnh đầu Hạ Lan Lăng cũng chậm rãi tản đi, không một tiếng động. Thiên không trong vắt, ánh dương chiếu rọi, như thể chưa từng có mây đen lôi vân hay tử kiếp. Chúng tu đều ngơ ngác, không rõ thiên đạo là muốn giáng thêm thiên phạt cho Hạ Lan Lăng, hay là ban cho hắn cơ hội thành thần. Sao, lại tan mất rồi? Lâm Táp Táp kinh nghi nói khẽ, ngẩng đầu nhìn ánh dương rực rỡ trên cao, đưa tay che ánh sáng nơi mi tâm. Hạ Lan Lăng nghiêng đầu liếc nàng, môi cong lên như đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là vì nàng mà tản đi. Ta á, Lâm Táp Táp giờ khóc giờ cười, cũng coi là lời trêu ghẹo. Ta có mặt mũi lớn đến thế sao? Nhưng nàng, thực ra chính là có. Hạ Lan Lăng đoán rằng, thiên đạo há lại để hắn thành thần. Nếu có thể, sớm đã muốn một lôi đánh chết hắn. Một lần không xong, lại muốn thêm một lần. Thế nhưng lần này, Lâm Táp Táp chọn đứng bên hắn, thiên kiếp không chắc có thể gờ, TCS, T Hạ Lan Lăng, nhưng lại có thể gờ, TCS, T Lâm Táp Táp. Mà nếu nàng thêm một lần bỏ mạng, thế giới này vốn đã từng đại loạn tuyệt không thể gánh nổi một Hạ Lan Lăng phát điên lần nữa. Thiên đạo không dám đánh cược, cũng không còn sức để đánh cược nữa. Như lời Hạ Lan Hoài Huỳnh từng nói, vậy thì, cứ như thế đi, cách chương.